Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trần Nương nhìn Kiều Triều và Trân Nguyệt nói chuyện nhỏ với nhau, không chú ý gì đến mình, lòng có chút buồn bã, cúi đầu trầm ngâm. Một tay nàng ta nắm chặt mắt cá chân, không biết đang nghĩ gì khi thấy Kiều Triều rời đi, nàng ta cất tiếng hỏi. Kiều đại ca, huynh đi đâu vậy? Trân Nguyệt đang ngồi lột vỏ măng bên cạnh, nghe thấy liền đáp. Hắn đi tìm người đến giúp. Chẳng lẽ hắn có thể cõng cả hai chúng ta sao? Lâm Trân Nương không nói thêm gì. Trân Nguyệt tiếp tục lột măng. Còn Lâm Trân Nương cũng im lặng. Ánh mắt nàng ta nhìn quanh khu rừng trúc. Không ngờ trong núi lại có cả một khu rừng trúc thế này mà trước đây nàng ta không hề hay biết. Nhìn đống măng trong tay Trân Nguyệt, nàng ta thầm nghĩ sau này mình cũng có thể đến đây đào măng. Khoảng hơn 2 khắc sau, Kiều Triều cuối cùng cũng trở lại, mang theo Kiều Nhị, Tiền Thị, Kiều Đại Sơn và Nghiêm Bưu. Khi đi, họ tình cờ gặp Nghiêm Bưu trên đường, và khi biết có chuyện, Nghiêm Bưu cũng theo đến đây. Thì ra Trân Nguyệt và Lâm Trân Nương đều bị trẹo chân. Kiều Triều cõng Trân Nguyệt, còn Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị thay nhau gánh 2 cái sọt, Nghiêm Bưu thì cõng Lâm Trân Nương. Tiền Thị đi theo hỗ trợ mọi người xuống núi. Trên đường về, khi gặp người khác, họ đều biết rằng Trân Nguyệt và Lâm Trân Nương đều bị thương chân. Sau khi đưa Lâm Trân Nương về nhà Trương gia và giải thích rõ ràng tình hình, Kiều Triều cùng mọi người mới đưa Trân Nguyệt trở về Kiều gia. Sau khi Kiều gia dọn dẹp xong đồ đạc, Kiều Triều đưa Trân Nguyệt lên trấn trên để khám đại phu, vì tay nàng đã sưng phồng, không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, họ quyết định phải đi xem đại phu ngay. Trong làng, khi nghe tin Trân Nguyệt và Lâm Trân Nương đều bị thương chân, nhiều người bắt đầu đồn đoán. Không lẽ Trân Thị và Lâm Thị đánh nhau à? Nhìn không giống lắm. Ai mà thắng được Trân Thị chứ? Nghe bảo Lâm Thị chỉ bị trẹo chân thôi mà. Mấy vết thương bên trong chưa chắc đã thấy được ngay. Nhưng sao lại trùng hợp cả hai người đều bị thương chân nhỉ? Nhưng vì sao hai người lại đánh nhau? Tính tình Lâm Thị hiền lành thế cơ mà. Có khi nào là do Kiều Đại nhìn trúng Lâm Thị, khiến Trân Thị ghen tuông đánh nàng ta không? Không thể nào đâu, sao lại không chứ? Các người không biết tính Trân Thị à? Nghe cũng hợp lý. Giờ Kiều gia sống sung túc, ai chẳng muốn gả vào đó. Cứ chờ xem, có ngày Trân Thị bị đuổi thì không khéo nữ nhi ta vào thay cũng nên. Người đang mong gả nữ nhi vào Kiều gia hả? Còn Trân Thị thì sao? Hừ, Trân Thị nổi tiếng là đanh đá. Nếu nữ nhi ta gả vào, nó chắc chắn sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng hơn. Để rồi kéo hết tài sản về cho nhà ngươi chứ gì? Ai mà chẳng biết nữ nhi ngươi bị đuổi khỏi nhà chồng, bảo là hòa ly, nhưng thật ra ai chẳng biết là bị hưu. Bà Nghiêm chế giễu, trong khi đó, ở nhà Trương gia, Lâm Trân Nương bị bà Trương đánh mắng không ngừng. Còn đàn bà rác rưởi, có phải ngươi định quyến rũ nam nhân ngoài kia để rời khỏi nhà này không? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ, ngươi có C, H, E, T thì cũng phải C, H, E, T ở nhà họ Trương. Bà Trương đánh thêm vài cái tát vào mặt Lâm Trân Nương, khiến nàng ta đau đớn ôm mặt, dấm dứt khóc. Nương, con không có, con thật sự không có làm gì cả. Con chỉ bị trẹo chân thôi. Bà Trương gắt lên, ta thấy ngươi chẳng bị nặng gì cả, sao không tự mình đi về được mà phải để người ta đưa về. Thật mất mặt, Lâm Trân Nương chỉ im lặng khóc, cúi đầu cam chịu để bà Trương đánh mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hái được một chút rau dại mà thôi. Nhìn bên Kiều ra xem, họ có một sọt đầy măng. Người có phải đem măng cho họ không? Cách Trương.